Nuôi chó Minh Loan, chương 53, Nghêu xảo cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng gia không ngờ Trình Tấn Sơn lại biết bơi đầu luôn nổi trên mặt nước, tay chân quạt nước nhanh chóng, động tác vừa buồn cười vừa vụng về. Nhưng hắn thật sự biết bơi, tốc độ còn rất nhanh. Cô hít sâu một hơi, với ý đồ xấu xa bơi về phía vùng nước sâu, hy vọng có thể khiến hắn biết khó mà lùi. Khi còn nhỏ, để kiếm được một con đường tốt hơn, mẹ cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để đào tạo cô. Ca hát, nhảy múa, đàn piano, các môn học văn hóa cũng không thể bỏ bê. Còn bơi lội thì mời huấn luyện viên nữ nổi tiếng trong nước. Cô lại thông minh, chăm chỉ học vài tháng, bơi liên tục 2 tiếng cũng không mệt. Kiểu bơi tự học ở sông suối đầu làng như Trình Tấn Sơn căn bản không cùng đẳng cấp với cô. Quả nhiên, bơi được vài trăm mét, hắn đã tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Hạng Gia vui mừng, hai chân quạt nước càng linh hoạt hơn. Cô nghe thấy hắn tức giận hét lớn phía sau. Hạng Gia, Hạng Gia, càng hét to càng khó thở, thể lực cũng tiêu hao nhanh chóng. Cơn tức trong lồng ngực cuối cùng cũng được trút bỏ, Hạng Gia không chút phân tâm bơi về phía trước, được biển cả bao la ôm ấp, dự định chôn vùi thân xác ở nơi này. Nước biển trong vắt, thế giới bao la, vừa u buồn vừa lãng mạn. Là một nơi an nghỉ tốt, vài phút sau, giọng nói phiền phức hoàn toàn biến mất. Còn sớm, người đi bơi vốn không nhiều, lúc này giữa đất trời chỉ còn lại một mình cô đơn. Sống hay chết đều do cô quyết định, Hạng Gia đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quay đầu lại, chấm đen nhỏ bé mà cô dần dần bỏ xa đã lặng lẽ chìm xuống. Con chó ngu ngốc không biết lượng sức mình, lao đầu vào chỗ chết. Chìm xuống, ngạt thở. Mà xung quanh vắng lặng không một bóng người, sẽ không có ai đến cứu hắn. Hạng Gia mím môi, lại bơi thêm 10 mấy mét. Ai bảo hắn không biết sống chết, cứ nhất quyết đuổi theo. Chết cũng đáng đời. Vài chục giây sau, cô lại quay đầu lại. Trên mặt nước xa xa, một bàn tay vươn ra cầu cứu. Rắn chắc, gầy guộc, 5 ngón tay co quắp, vô vọng nắm lấy không khí. Ngay sau đó, lại chìm xuống. Sắc mặt Hạng Gia trở nên khó coi. Cô do dự một lúc, đổi hướng, bơi về phía nơi Trình Tấn Sơn chìm xuống. Cảm giác ngạt thở chưa từng có như một lớp vỏ cứng không thể phá vỡ bao trùm lấy Trình Tấn Sơn từ đầu đến chân. Cơ bắp co giật dữ dội, không còn chút sức lực, hắn hoảng hốt rơi xuống. Phía trên là nước biển trong vắt, phía dưới là vực sâu tối tăm. Con quái vật dưới đáy biển hút một ngụm nước, hắn chìm theo dòng nước, tốc độ không nhanh nhưng không thể cứu vãn. Có đáng không? Vì một người phụ nữ không biết điều, chết một cách mơ hồ ở đây, có đáng không? Hắn thổi ra vài bong bóng, phổi đau như muốn nổ tung, đầu óc càng thêm choáng váng, mất đi khả năng suy nghĩ hạn chế. Một cánh tay mềm mại nắm lấy hắn, cơ thể lạnh lẽo kéo hắn nổi lên mặt nước. Đúng lúc này, mặt trời ló dạng sau những đám mây. Ánh sáng chói chang và cơn đau đớn khi suýt chết đuối khiến hắn bị ảo giác. Hắn nhìn thấy một con cá voi lưng gù khổng lồ lật bụng nổi lên mặt nước, cái bóng to lớn che khuất cả đất trời, ngay sau đó lại rơi xuống biển, chiếc đuôi hình cái kéo tạo ra những con sóng lớn. Hắn nhìn thấy đàn sứa nối đuôi nhau bơi lội trên bầu trời xanh, cơ thể trong suốt như ảo mộng, vô số xúc tu linh hoạt đung đưa. Hắn nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo được tạo hóa tỉ mỉ tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và tất cả những ảo ảnh này giống nhau. Khiến hắn cảm thấy run rẩy vì vẻ đẹp đáng sợ, chỉ muốn quỳ xuống, cúi đầu bái lạy. Và hắn đưa tay ra, ôm lấy vị thần của hắn một cách ngạo mạn. Hắn ôm cô đến mức không thở nổi, truyền tải sự quyết tuyệt và điên cuồng sống chết có nhau. Hạng Gia thật sự muốn kéo hắn chết theo, do dự, lưỡng lự, đến cuối cùng chỉ khiến bản thân đau khổ. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, cô thở dài, vẫn nhọc gỡ một cánh tay của hắn ra. Kéo hắn bơi trở lại. Họ lên bờ ở phía bên kia bãi biển. Dép lê đã không biết đi đâu. Cát mịn bị ánh nắng mặt trời dần dần gay gắt thiêu đốt, trở nên nóng bỏng. Trình Tấn Sơn ho khan vài tiếng, sặc nước. Hắn rất tức giận, không nói chuyện với cô, lấy lại sức một chút, liền cõng cô đi về. Hạng Gia muốn vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy vết cắn trên vai hắn đã bắt đầu mưng mủ, trong lòng cô thắt lại. Nước biển mặn chát, kích thích vết thương rất nhiều, hắn ngâm trong nước lâu như vậy, không biết đau đến mức nào. Im lặng khóa cửa nhốt cô trong khách sạn, Trình Tấn Sơn cúi đầu đặt đồ ăn. Một phần nghêu xào cay, một phần đậu phụ chi ba, bốn phần cơm. Hạng Gia nhìn thấy thực đơn, không nhịn được nói. Cậu bị thương, không được ăn cay. Cần em lo sao? Trình Tấn Sơn nén cơn giận trong lòng, nhướng mày nhìn cô, như đang giận dỗi đổi từ hơi cay sang rất cay. Muốn nghêu ngon, thứ nhất là phải tươi, thứ hai là phải chịu khó nêm nếm gia vị. Nghêu mới đánh bắt cho vào chậu, hai thìa muối, một thìa dầu, đổ nước ngập nghêu, ngâm vài tiếng, đợi chúng nhả hết cát. Đổ nước sôi và gừng thái lát vào nồi, cho nghêu vào, luộc đến khi nghêu mở miệng rồi vớt ra xào. Phi thơm gừng, tỏi, ớt khô trong chảo dầu nóng, nhanh tay đảo nghêu, cho thêm muối, rượu nấu ăn, xì dầu, dầu hào và một ít đường trắng, cuối cùng rắc hành lá lên. Vị tươi của hải sản hòa quyện với hương vị phong phú của gia vị, bổ sung cho nhau. Nghêu còn kèm theo một phần miến đã được luộc chín, Trình Tấn Sơn trộn hai thứ lại với nhau, ăn đến mức thở hổn hển. Đậu phụ chi ba lại rất thanh đạm, Hạng Gia ăn hai miếng với cơm, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn. Ăn cơm xong không lâu, Trình Tấn Sơn bắt đầu sốt. Hai bên má đỏ bừng, ánh mắt trở nên mơ màng, hắn nằm vật ra giường, trở mình liên tục, càng lúc càng sốt cao. Hạng Gia không thể nhịn được nữa, định ra ngoài mua thuốc hạ sốt. Vừa mới đi vòng qua đuôi giường, Trình Tấn Sơn đã cảnh giác nhào tới kéo cô lại, hét lớn. Lại muốn chạy đi đâu, hắn đang bị ốm, ra tay không hề nương nhẹ, kéo cô lên giường, ấn mạnh xuống dưới thân. Hai tay bị khóa ngược ra sau, khống chế cô như tội phạm, Trình Tấn Sơn vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, bắt đầu xé quần áo trên người cô. Đồ bơi vẫn chưa thay, cởi bỏ lớp vải mỏng bên ngoài, hai cánh tay tròn trịa liền lộ ra. Hạng Gia căng cứng người, nghĩ rằng khoảnh khắc bị hắn xâm phạm cuối cùng cũng đã đến, nhưng lại kiềm chế bản thân, không phản kháng. Người ta vì cô mà chạy tới chạy lui, chảy máu bị thương, còn suýt mất mạng. Ít nhiều cũng nợ hắn chút gì đó, chi bằng nhân cơ hội này trả hết, sau này cũng không còn gánh nặng. Nhưng Trình Tấn Sơn không làm bậy, hắn luồn dài vải dài qua bụng cô, buộc vào eo mình, thắt chặt nút. Ôm chặt cô từ phía sau, đầu óc ngừng hoạt động, cơn tức giận và tủi thân trong lòng không thể kìm nén được nữa, hắn lẩm bẩm mắng. Ăn cháo đá bát, không biết điều, ông có bao giờ đối xử tốt với phụ nữ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, được voi đòi tiên, chỉ biết chạy, sao lại giỏi chạy như vậy? Sau này sẽ trói em vào người, ăn uống ngủ nghỉ đều mang theo em, chết tiệt, tôi mặc kệ em có thích hay không. Mẹ kiếp, tại sao cứ phải tìm chết? Làm vợ tôi không tốt sao? Tôi đảm bảo sau này sẽ nghe lời em, bảo tôi đi đông tôi không dám đi tây. Ngày nào cũng chọc tức tôi, bắt nạt tôi, còn nói tôi bất lực. Tôi sẽ giết em, chơi em đến chết. Mẹ kiếp, dám coi thường tôi. Hắn khi thì oán trách, khi thì tủi thân, khi thì nói lời tàn nhẫn, dần dần mang theo tiếng khóc. Hạng Gia ngây người lắng nghe, lưng bị cơ thể nóng bỏng của hắn áp vào, đầu óc luôn tỉnh táo và lý trí cũng rối tung lên. Đau khổ như vậy, tại sao còn thích cô chứ? Cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời. Cô gối đầu lên tay hắn, chen chúc trên chiếc giường nhỏ với hắn, dần dần ngủ thiếp đi. Tai cô đầy giọng nói khàn khàn của hắn, kỳ lạ là cơn ác mộng lại không quấy rầy cô. Cô mơ một giấc mơ đẹp hiếm hoi, trong mơ yên bình, có bầu trời xanh và biển cả trong vắt. Hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống khóe mắt, bị bàn tay thô ráp của hắn lau đi. Hơi đau, nhưng lại ấm áp. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.